Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 133, chương 132, Huế Tu Tiêu Cell Media Công Ty. Hôm nay làm sao sớm như vậy trở về? Thứ bảy chạng vạng tối, cõng một cái hai vai túi laptop Cao Nguyên Khải từ bên ngoài trở về. Không tính quá lớn, nhưng ánh đèn rất ấm áp trong nhà. Vị hôn thê Lăng Hiểu Tĩnh còn tại trong phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Nghe được động tĩnh nàng đi tới, thấy là Cao Nguyên Khải mới yên lòng. Buổi chiều không có đi làm, ta ra đi gặp cái kia săn đầu. Cao Nguyên Khải đem mình túi laptop gác lại đến, nói với Lăng Hiểu Tĩnh, không phải nói không đi Dương Thành sao? Làm sao còn đi gặp hắn? Lăng Hiểu Tĩnh không hiểu hỏi, nếu như Cao Nguyên Khải đi Dương Thành, trừ phi Lăng Hiểu Tĩnh cũng đi theo đổi việc, không phải bọn hắn vừa cùng một chỗ liền lại muốn bắt đầu dị địa. Nhưng đổi làm việc, đối với vừa mới tốt nghiệp, đều còn chưa bắt đầu đi làm Lăng Hiểu Tĩnh đến nói, nào có dễ dàng như vậy? Cũng chính là nguyên nhân này, lúc ấy Cao Nguyên Khải đối mặt lương cao dụ hoặc, mới không có làm ra rời đi quyết định, bởi vì hắn nói không cần đi Dương Thành. Huế Tu Tiêu chuẩn bị ở Kinh Thành cũng mở một nhà phân công ty. Cao Nguyên Khải giải thích nói, sau đó ta liền đi cùng hắn nói lại, Huế Tu Tiêu liền là Dương Hàm mở một nhà cell media công ty, bất quá nó chỉ là một nhà truyền thông công ty, cũng không phải là cell media nền tảng. Ở Kinh Thành cũng mở phân công ty, cái kia tại phân công ty vẫn là đãi ngộ này sao? Lăng Hiểu Tĩnh có chút kinh hỉ, chỉ là rất nhanh nàng tỉnh táo lại, cảm thấy có chút thật trùng hợp. Chờ một chút, trước đó bọn hắn còn nói tại Dương Thành, làm sao bỗng nhiên ở Kinh Thành cũng có công ty? Hẳn là rất nhiều người giống ta dạng này, bởi vì có ràng buộc, vì lẽ đó không bỏ được rời đi Kinh Thành a. Cao Nguyên Khải đi theo vị hôn thê đi vào phòng bếp. Hắn từ phía sau vòng ôm lấy Lăng Hiểu Tĩnh eo thon chi, thân mật dùng mình cầu thả ra mặt ở bên tai của nàng cọ sát. Lại là ôn nhu, lại là vẻ nho nhã nói. Lăng Hiểu Tĩnh trong lòng ngọt lịm, quay đầu hôn hắn một chút. Bất quá, nàng vẫn là có chút không yên lòng. Một bên vội vàng lật xào trong nồi đồ ăn, vừa nói, xác định không phải bao gia công ty sao? Huế Tu Tiêu tư chất không có vấn đề. Trước đó điều tra, sau đó nó Kinh Thành phân công ty bởi vì vừa mới bắt đầu chu bị, tạm thời còn không có làm tốt đăng ký thủ tục. Bất quá, hôm nay săn đầu mang ta đi nhìn nó ở Kinh Thành văn phòng, hoàn cảnh rất không tệ. Người biết ở đâu sao? Cao Nguyên Khải một cái tay chống đỡ ở bên cạnh trên quầy, nghiêng thân cùng Lăng Hiểu Tĩnh cười nói, ở đâu? Lăng Hiểu Tĩnh tò mò hỏi, ngay tại hàng khoa cao ốc 12 lầu. Hàng khoa cao ốc trước kia gọi Hải Doanh cao ốc, mấy năm trước mới đổi danh tự, ngay tại Tây Môn phủ tàu điện ngầm miệng, đi ra là được rồi. Cao Nguyên Khải cố ý đem chạm xe lửa danh tự lưu đến cuối cùng mới nói, Tây Môn phủ tàu điện ngầm miệng. Quả nhiên Lăng Hiểu Tĩnh nghe xong, liền mang theo ngạc nhiên ánh mắt nhìn lại, đây không phải là theo ta lên ban địa phương mới kém một cái trạm xe lửa. Đúng a, nếu như ở đây, về sau buổi sáng đi làm, chúng ta liền có thể cùng đi. Cao Nguyên Khải cười nói, thế nhưng là, người tại xuất hiện ở công ty không phải còn có cổ phần sao? Lăng Hiểu Tĩnh cao hứng trong chốc lát, mới nhớ tới một vấn đề, đều là nửa cái lão bản, còn từ cái gì chứ? Lão Phương Kỳ thật đã sớm không muốn làm, hắn người này có chút văn thanh, ta không phải nói cho ngươi hắn năm ngoái đem phòng ở bán, sau đó đi Ánh Nắng Thành mở một cái khách sạn cùng một nhà tửu quán sao? Quanh năm suốt tháng về không được mấy lần, nếu không phải ta giúp hắn trông coi công ty, khả năng hắn ngay cả công ty đều không muốn. Cao Nguyên Khải nói, đây cũng quá không thực tế đi, đem Kinh Thành phòng ở bán, lấy mộng là ngựa sao? Lăng Hiểu Tĩnh không coi trọng những cái kia có hoa không quả. Trốn tránh hiện thực mộng tưởng, không có cách, khuyên cũng khuyên không nghe. Vừa mới trở về trước, ta gọi điện thoại cho hắn, ta nói ta muốn đi, sau đó hỏi hắn công chúng hào muốn hay không bán cho Huế Tu Tiêu. Cao Nguyên Khải bất đắc dĩ nói, hắn nói xong, để ta hỗ trợ bán, sau đó hỗ trợ đem công ty phân phát, tiền còn lại hắn một nửa, ta một nửa. Nhìn vị này lão Phương thật là muốn đi A-di-đà Phật thân yêu. Vậy ngươi đi Huế Tu Tiêu cũng được, chí ít bọn hắn là bỏ được đầu tư, có phát triển tiền cảnh. Lăng Hiểu Tĩnh nói, đúng vậy a, đi nơi nào viết không phải viết. Cao Nguyên Khải cười nói, sau bữa cơm chiều, Cao Nguyên Khải bồi Lăng Hiểu Tĩnh rửa chén, làm xong mới ngồi một chỗ đến bọn hắn không lớn trong phòng khách. Chuẩn bị xem tivi, hôm nay nhìn cái gì? Cao Nguyên Khải thoải mái mà ngồi ở trên ghế salon, thuận tay ôm Lăng Hiểu Tĩnh eo, cười hỏi nói, còn nhìn cái kia Vương có sao? Hôm nay không nhìn, rõ ràng người khác đều có lão bà, còn không ngừng dán đi lên, tức chết ta, cái này trà xanh ích. Nói lên cái này, Lăng Hiểu Tĩnh lại nổi giận. Bình thường ấm dịu dàng ngoan ngoãn thuận nàng giờ phút này đều cùng xù lông lên gà mái đồng dạng. Kỳ thật ta cảm thấy nha, vượt qua giới hạn việc này, cũng không thể hoàn toàn quái Vương có. Hai người bọn họ hôn nhân cũng tồn tại một chút vấn đề. Nhà gái hơi có chút hư vinh, hoặc là nói mơ tưởng xa vời đi, thấy quá nhiều phú bà cách sống, nam lại khát vọng được sùng bái. Cao Nguyên Khải còn muốn phân tích một chút cái này phim truyền hình phía trước ngầm chôn ly hôn dây cho Lăng Hiểu Tĩnh, nhưng nói còn chưa dứt lời, Lăng Hiểu Tĩnh nguy hiểm ánh mắt liền quét tới, ngươi lại nói ta liền phải tức giận oa, có thể nào cầm cái này làm vượt qua giới hạn lý do? Không có, không có, ta chỉ nói là tồn tại một điểm chút vấn đề nhỏ. Cao Nguyên Khải vội vàng khoát tay nói, vậy ngươi cũng cảm thấy Phương có rất xinh đẹp. Khụ khụ, không nói cái này, ta cùng ngươi nhìn, kia là mang phê phán ánh mắt đi xem. Cao Nguyên Khải cầu sinh dục siêu cường, thề thốt phủ nhận nói, hừ, hiện tại nữ nhân quá khó, không kết hôn bị người nói, kết hôn đi, lại sợ gặp người không quen, phòng cháy phòng trộm. Còn được phòng sát vách lão Vương. Lăng Hiểu Tĩnh móp méo miệng, vẫn là nhìn nữ đoàn sinh ra đi, hôm nay là các nàng lần thứ nhất công diễn sân khấu. Lăng Hiểu Tĩnh thích xem những này tống nghệ tiết mục, Cao Nguyên Khải thật không có như thế lớn hứng thú, bởi vì làm nghiệp nội nhân sĩ, hắn biết rất nhiều tống nghệ tiết mục đều là có kịch bản, nhưng bồi bạn gái, Cao Nguyên Khải vẫn là sẽ kiên nhẫn một điểm, coi như là nhìn có hay không đáng ra báo cáo tương lai minh tinh đi. Diệp Tử Hy thật xinh đẹp, không hổ là nước ngoài hỗn huyết, thời Vũ Kỳ rất đẹp trai, người này làm sao luôn tại cản trở, tranh thủ thời gian đào thải nàng, phiền quá à. Lăng Hiểu Tĩnh một bên nhìn, còn một bên cùng Cao Nguyên Khải thảo luận. Cao Nguyên Khải cảm thấy nữ nhân thẩm mỹ cùng nam nhân vẫn có chút khác biệt. Giống hắn liền không cảm thấy Diệp Tử Hy xinh đẹp, loại kia khuôn mặt vẫn là ngã về Tây Phương một điểm. Hắn cảm thấy hẳn là Tô Thiển Ngữ cùng Lâm Thu Đồng càng đẹp mắt. Hai cái đều là đôi chân dài. Đương nhiên, cái này lời nói không thể nói ra được. Mỗi lần Lăng Hiểu Tĩnh nói cùng hắn ý nghĩ khác biệt ý kiến thời điểm, hắn chỉ có thể là ra vẻ cao thâm gật đầu, kéo dài giọng mũi, ừ, một tiếng. Dần dần, rốt cục đến cái này kỳ tiết mục cuối cùng, cũng rốt cục đến phiên Dương Nhược Y các nàng ra sân. Bất quá, biểu diễn bắt đầu trước, tiết mục trước cắt vào một đoạn các nàng giai đoạn trước luyện tập biên tập. Trong đó, đoạn này giảng thuật Dương Nhược Y các nàng trong luyện tập gặp được vấn đề hình tượng. có một bộ phận truyền gia Dương Nhược Y mở đầu cho mọi người đưa bản bút ký ống kính. Hoa, wow, tiểu y muội muội cái đội trưởng này nên được thật tốt. Tranh này họa thật tốt có ý. Cảm động người chết, Lăng Hiểu Tĩnh nhìn xem, cũng nhịn không được tại trong mắt đốt lên tiểu tâm tâm. Nàng không phải mới 16 tuổi sao? Cao Nguyên Khải nhịn không được hỏi, thường thấy ngành giải trí phức tạp. Cao Nguyên Khải vô ý thức cảm thấy đây là một cái tỉ mỉ bày kế kịch bản. Lăng Hiểu Tĩnh nghe rõ hàn ý tứ mới 16 tuổi. Làm sao lại giảo hoạt như vậy? Cái này không phải đùa nghịch tâm cơ a. Nàng là thật rất đơn thuần. Nàng chỉ là muốn trợ giúp mình đồng đội. Lăng Hiểu Tĩnh sốt ruột đất là Dương Nhược Y biện dài. Nàng thế nhưng là Dương Nhược Y tân tấn fan hâm mộ. Ngươi nhìn, nàng cũng đang giúp đồng đội, muốn là giả vờ, làm sao có thể trang lâu như vậy? Trước đó nàng vẫn là chăm chỉ xê vị thứ nhất đâu. Lăng Hiểu Tĩnh chỉ vào trên TV xuất hiện Dương Nhược Y bồi châu nhất ra cùng đoàn nhã huân luyện. Tập mấy cái kia hình tượng, nói với Cao Nguyên Khải. Cao Nguyên Khải không có thành kiến, hắn chỉ là không nhớ rõ vào tuần lễ trước nhìn nội dung mà thôi. Hiện tại hắn nghĩ tới, cô gái này đúng là tương đối thuần phác, mà lại, nhìn xem nàng cười, nhìn xem nàng khóc, Cao Nguyên Khải cũng không có nhìn ra cái gì trang dấu hiệu. Chờ ống kính hoán đổi về công diễn sân khấu lên, 6 cái nữ sinh bắt đầu biểu diễn, Dương Nhược Y tiếng ca càng là tỉnh lại trí nhớ của hắn. Nàng ca hát so những người khác thật tốt hơn nhiều. Cao Nguyên Khải tán dương. Đúng nga, trên mạng đều nói nàng ca hát tốt, khiêu vũ không được, không nên tới cái tiết mục này. Cái tiết mục này khuynh hướng khiêu vũ, có chút lãng phí năng lực của nàng. Lăng Hiểu Tĩnh gật đầu nói, nhưng chúng ta đều cho nàng đầu thật nhiều phiếu, tiểu y muội muội nhất định phải xuất đạo. Các ngươi, Cao Nguyên Khải kinh ngạc, đúng nga, ta gia nhập tiểu y muội muội fan hâm mộ hậu viện đoàn. Mà lại chính chúng ta chọn lựa một cái xưng hào, gọi y tâm y ý. Lăng Hiểu Tĩnh tràn đầy phấn khởi nói, chúng ta đều nghĩ tận một phần của mình cố gắng, mỗi ngày đều bỏ phiếu, tiểu y muội muội muốn xuất đạo. Thế nhưng là, nàng không phải cá nhân huấn luyện sinh sao? Cá nhân huấn luyện sinh rất khó xuất đạo a. Cao Nguyên Khải quá lý trí, vậy chúng ta cũng phải giúp nàng. Coi như không ra được nói, cũng phải hết sức giúp nàng đi đến cuối cùng. Lăng Hiểu Tĩnh quơ quơ quả đấm, Dương Nhược Y các nàng tổ biểu diễn rất sắp kết thúc. Bởi vì là biên tập, hiện trường bỏ phiếu kết quả rất mau ra lô, Dương Nhược Y các nàng lấy không nhỏ ưu thế. Chiến thắng năng lực đội, hoa, quá lợi hại, thế mà thắng năng lực đội, Lăng Hiểu Tĩnh kích động hỏng. Thắng cũng là bình thường. Các nàng hát thật tốt nghe nhiều. Cao Nguyên Khải lắc đầu. Nghĩ tới ngươi mỗi ngày, bài hát này hắn cảm thấy bình thường. Nhưng Dương Nhược Y các nàng sân khấu biểu hiện đúng là cho hắn một loại cảm giác kinh diễm. So với phía trước, chi đội ngũ kia tốt hơn nhiều. Không nhất định là dựa vào biểu hiện. Cái tiết mục này công diễn sân khấu cũng là nhìn nhân khí. Bất quá, tiểu y muội muội năng lực cùng người tức giận đều không kém. Lăng Hiểu Tĩnh mừng khấp khởi nói, một vạn thêm phiếu tới tay, liền nhìn y y có thể hay không thắng thời vũ kỳ. Đáng tiếc, vẫn là kém một chút. Hiện trường bỏ phiếu, Dương Nhược Y số phiếu rất cao, nhưng cùng thời vũ kỳ so ra, vẫn là kém một chút. Không sao, các ngươi đã biểu hiện được rất khá. Lăng Hiểu Tĩnh thật đáng tiếc, nhưng nàng vẫn là không nhịn được đối TV. Cách không hô lên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.